Tiên ma đồng tu, chương 384, tiểu sư muội. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần thiệt thòi Diệp Tiểu Xuyên đêm nay không có đi ăn trộm gà đồ nướng. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tiến Bình Tây Vương Phủ. Trước mặt bỏ chạy tới đây một cái tư thế hiên ngang thiếu nữ. Mặc thanh y, phía sau lưng kiếm tiên. Mắt ngọc mày ngài gian lúc một cổ khí khái hào hùng phát ra mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, cô gái kia đại hỉ, kêu lên, sư huynh, tại Thương Vân Môn có thể gọi Diệp Tiểu Xuyên sư huynh vô cùng ít. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên niên kỳ quá nhỏ, giống như nhìn thấy cá nhân, hắn đều cúi đầu khom lưng gọi nhân ra sư huynh sư tỷ. Giống như chỉ có Triệu Sĩ Lâm tiểu tử kia xưng hô chính mình là sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem cô gái kia có chút quen thuộc. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là người quen. Dương Thập Cửu, là ngươi. Dương Thập Cửu, ngươi thật sự bái nhập ta sư phụ môn hạ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Diệp Tiểu Xuyên cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm. Thương Vân Môn lại tới nữa một nhóm người đến Cự Thạch Thành. Nhân số không ít. Khoảng chừng hơn 100, do Tĩnh Thủy, Tĩnh Huyền, Túy Đạo Nhân ba cái trưởng lão dẫn đầu, đến tại cuối cùng một nhóm người, đã đạt tới ba bách lý bên ngoài, do Ngọc Cơ Tử trưởng môn tự mình xuất lĩnh, nhân số cũng là tối đa, sáng sớm ngày mai sẽ trực tiếp ngự không bay đi Đoạn Thiên Nhai. Lúc này mới mấy tháng không thấy. Dương Thập Cửu biến hóa cơ hồ khiến Diệp Tiểu Xuyên nhận không ra. Dáng người thay đổi tốt hơn. Khí chất càng thêm khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Giơ tay nhấc chân gian lúc cũng tản mát ra nồng đậm hiệp nữ phong phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu tại Thương Vân Môn đích nhân duyên rất tốt. Nhập môn mới mấy tháng thì đạt đến ngự không cảnh giới. Mặc dù nói là nàng khi còn bé liền luyện công, căn cơ đánh chính là hảo, nhưng điều này cũng đủ để chấn động toàn bộ Thương Vân. Túy Đạo Nhân mấy tháng này đến miệng đều không có khép lại qua. Tóc trắng cũng biến thành đen, rất có một bức lão tới con nữ nhi vạn sự tề phúc bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử cũng là cười không ngậm miệng được. Tại hắn xem ra, chính mình không phụ lòng Thương Vân Môn lịch đại tổ sư. Ngắn ngủn 200 năm thời gian, đem Thương Thiên Môn theo không khí trầm lặng trạng thái, biến thành hôm nay cao chót vót bộ dáng. Cho dù chết phía sau đi U Minh địa phủ, cũng có mặt bái kiến lịch đại tổ sư. Đương nhiên, nếu có sinh chi niên có thể đem 300 năm trước bị Huyền Thiên Tông lừa gạt huyền thiết lệnh cho nghênh trở về. Nhượng Thương Vân trở lại chính đạo đệ nhất đại phái bảo tỏa. Vậy thì càng tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nhiều hơn 200 năm trước tiếp quản Thương Vân thời điểm. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến Thương Vân môn phát triển sẽ như thế mạnh mẽ. Cổ Kiếm Trì, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Triệu Vô Cực, Tô Tần, Đỗ Thuần, Tề Phi Viễn. Sở Thiên Hành, Cố Phán Nhi, Diệp Tiểu Xuyên cái này 10 cái đại biểu Thương Vân xuất trinh Đoạn Thiên Nhai đệ tử trẻ tuổi. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên người này làm cho người ta nhìn không thấu bên ngoài. Kia hắn 9 người không có chỗ nào mà không phải là một đời tuổi trẻ trong đó nhân tài kiệt xuất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa Tôn Nghiêu. Lý Tiêu Giao đợi 7-8 cái xuất khiếu cảnh giới đệ tử trẻ tuổi. Ngọc Cơ Tử có thể rất tự ngạo nói thiên hạ hôm nay các môn các phái đệ tử trẻ tuổi. ngoại trừ ma giáo bên ngoài. Kia hắn chính đạo đại phái đệ tử trẻ tuổi cũng không bằng Thương Vân đệ tử. Hôm nay lại xuất hiện một cái Dương Thập Cửu. Hắn không vui mới là lạ chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rất vui vẻ. Tuy nhiên cùng Diệp Tiểu Xuyên chỉ ở Hán Dương Thành gặp một lần. Nhưng ở Dương Thập Cửu trong nội tâm là cực kỳ cảm kích Diệp Tiểu Xuyên. Ban đầu ở Dương Tử Giang Thượng, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cởi chuồng. Diệp Tiểu Xuyên đã nói có thể cùng nàng có đoạn duyên phận. Không nghĩ tới thật sự như thế linh nghiệm. Hai người thật sự làm sư huynh muội. Đây là sư huynh muội, không giống cùng Chu Trường Thủy những người kia quan hệ. Tuy nhiên cũng là sư huynh sư muội gọi. Nhưng dù sao không phải một cái sư phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, ta có thể bái nhập ân sư môn hạ. Còn phải đa tạ sư huynh dẫn tiến. Sư phụ hôm nay cũng tới. Ngay tại hậu viện cùng đại sư huynh nói chuyện. Chúng ta đi gặp sư phụ. Diệp Tiểu Xuyên vừa xông đại hỏa. Đã dẫn phát một hồi chính đạo đệ tử trẻ tuổi đại lẫn vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến. Đương nhiên không dám đi thấy lão tửu quỷ sư phụ. Vốn cho rằng Dương Thập Cửu bái nhập lão tửu quỷ sư phụ môn hạ. Sư phụ hội ở lại Thương Vân dạy bảo cái này tiểu sư muội. Chắc có lẽ không đến đoạn thiên nhai tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới không chỉ có sư phụ đến, còn đã mang đến tiểu sư muội. Nghe được Dương Thập Cửu nói cảm tạ chính mình lời nói. Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền vui vẻ lên. Hắc hắc cười nói. Sư phụ cùng đại sư huynh đoán chừng nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta hay là tiếp tục vừa rồi cảm tạ đích chủ đề. Con người của ta so sánh thật sự. Trên miệng cảm tạ thật sự không phải sư huynh của ngươi ta nghĩ muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xoa xoa ba ngón tay. Vẻ mặt con buôn. Dương Thập Cửu ngây dại. Diệp Tiểu Xuyên bên người Tô Tần cùng Triệu Vô Cực nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người kia đều là nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên lớn lên. Đương nhiên biết rõ tiểu tử này đức hạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiển nhiên vấn Dương Thập Cửu cái này tiểu sư muội muốn cảm tạ phí. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tô Tần nhìn xem Dương Thập Cửu miệng há lão đại. Cả buổi đều không có lấy lại tinh thần. Vì vậy hắn liền ho khan một tiếng. Mỉm cười nói. Vị này chắc hẳn chính là túy sư thúc mấy tháng trước mới thu kỳ tài nữ đệ tử Dương Sư Muội A tại hạ Tô Tần. Chiêu Hà Phong đệ tử. Vị này chính là Xích Viêm sư thúc đệ tử đắc ý Triệu Vô Cực Triệu sư huynh. Nửa năm trước ly khai Thương Vân đi Côn Luân Sơn quan sát Huyền Thiên Tông tỉ thí. Vẫn chưa có trở về Sơn. Đã sớm nghe nói Dương Sư Muội tư chất hơn người. Tư thế hiên ngang. Hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu lập tức kịp phản ứng. Tại Thương Vân môn thời điểm không ít nghe thế một lần tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp 10 cái đệ tử truyền kỳ câu chuyện. Trừ mình ra sư huynh Diệp Tiểu Xuyên giống như tại Thương Vân môn thanh danh không tốt lắm bên ngoài. Kia hắn 9 người đều là đạo hạnh cực cao. Nhân phẩm tuyệt hảo tuổi trẻ thanh tú. Nàng nghe xong trước mắt hai người vậy mà đại danh đỉnh đỉnh Tô Tần cùng Triệu Vô Cực. Lập tức ôm quyền thở dài. Nói, bái kiến Tô Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, Tô Sư Huynh khen chật rồi. Sư muội nơi đó có Sư Huynh nói tốt như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Vô Cực cười mờ cười nói. Dương Sư muội ngươi hà tất khiêm tốn. Hôm nay sự tích của ngươi tại Thương Vân môn truyền xôn xao. Nhập môn mới mấy tháng thì đạt đến ngự không cảnh giới. Ngay cả là kỳ tài ngút trời Vân Khất U sư muội cũng là bỏ ra 2 năm thời gian mới đạt tới ngự không cảnh giới. Dương sư muội tiền đồ bất khả hạn lượng, chừng 2 năm nữa, đoán chừng ta cùng lão Tô cũng không phải đối thủ của ngươi. Lần này đến phiên Diệp Tiểu Xuyên miệng há đại được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy tháng này hắn từ trước đến nay Bách Lý Diên bọn hắn tại Phượng Hoàng Sơn bế quan. Cũng không biết Dương Thập Cửu tại Thương Vân sự tình. Hắn đánh đi cái giật mình. Nói, Triệu Sư Huynh, ngươi không phải là đang nói đùa à, nàng mấy tháng thì đạt đến ngự không cảnh giới. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tần cùng Triệu Vô Cực cũng vẻ mặt ngu ngốc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Rõ ràng là của mình Tiểu Sư Muội. Vậy mà không biết việc này. Diệp Tiểu Xuyên có chút ghen ghét. Hắn 8 tuổi bắt đầu tu đạo. Trọn vẹn bỏ ra 7 năm thời gian. Mới tại Hậu Sơn Ma Nhai trên Thạch Bích Điển Tịch dưới sự trợ giúp đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Như thế nào hiện tại kỳ tài nhiều như vậy? Mấy tháng thì đạt đến ngự không cảnh giới. Nghe cũng không có nghe qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả chứng kiến Triệu Vô Cực đám người ánh mắt. Đã biết rõ chuyện này giả không được. Đường hắn ánh mắt chuyển qua Dương Thập Cửu sau lưng nghiêng chọc vào chuôi này lục sắc kiếm tiên thời điểm. Tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sư phụ Thanh Phong kiếm. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hối hận đem cái này Dương Thập Cửu giới thiệu cho sư phụ. Thanh Phong kiếm trước kia Diệp Tiểu Xuyên muốn qua rất nhiều lần. Đều bị lão tử quỷ sư phụ dùng cầm cho Ngọc Trần tử sư thúc làm do tiến hành cự tuyệt. Không ngờ, cái này Dương Thập Cửu mới vào cửa mấy tháng. Sư phụ hắn lão nhân ra lại bị Thanh Phong kiếm truyền cho nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên lại hối hận lại ghen ghét. Cảm giác đem đá đập phá chân của mình. Sư phụ yêu hiện tại bị một phân thành hai. Cái này tiểu sư muội chiếm cứ đại phần. Chính mình liền chiếm cứ một chút. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.